Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Ngã vào lòng cậu chủ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước thì Nhiên đã vô tình bị bà Hai vu oan, cô vốn là cái gai trong mắt bà. Và nhân cơ hội chiếc vòng tay bị mất, bà cũng lấy cớ đổ tội cho Nhiên là người lấy cắp. Lý do đưa ra rất vô lý khi cho rằng mọi người tìm kiếm cả ngày không thấy đâu, và đến khi Nhiên xuất hiện lại bỗng tìm thấy chiếc vòng. Bà cho rằng cô thấy không dễ ăn nên phải nhè ra giả. Liệu mọi chuyện chỉ đơn giản là do bà Hai đổ lỗi cho cô, hay là còn có nguyên nhân và kẻ đứng sau sở dây hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Chiếc vòng bị mất của bà Hai được chính tay chú Lẩu quả ra tìm thấy dưới đáy kệ sách trong phòng cậu mợ ba. Lúc nhìn thấy chiếc vòng tay được chú Lẩu đặt xuống bàn, cậu mợ ba kinh ngạc đến mức mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay. Đến cả người bình thường không màng thế sự như bà ba cũng không nhịn được mà hô lên một tiếng. Mà sự việc này cũng khiến cho trên dưới một nhà họ Nguyễn ngỡ ngàng đến bật ngửa. Vì nếu phát hiện ra chiếc vòng tay ở phòng nào đó của người làm thì còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này cậu mợ ba có thiếu thốn gì một chiếc vòng tay? Ông chủ thượng đau đầu đến nhăn mặt. Ông chỉ vào chiếc vòng tay rồi xoay sang vợ chồng cậu mợ ba. Ông hỏi lớn. Như này là như nào? Hai đứa có thể giải thích cho ba nghe một tiếng được không? Cậu ba bình thường rất ít khi xen vào chuyện trong nhà, nhưng chuyện lần này có liên quan đến vợ chồng cậu, cậu không thể không lên tiếng. Chiếc vòng tìm thấy trong phòng con cũng không thể chứng minh được gì đâu ạ. Con không thiếu tiền, vợ con cũng không thiếu trang sức, cần gì phải làm cái trò này. Chuyện này ba vẫn nên tra xét lại, tránh cho lại giống như cô giáo Nhiên, chạy oan người vô tội. Bà Hai là kiểu người suy nghĩ không sâu, không chu toàn, vậy nên khi vừa nghe tin chiếc vòng tay tìm được ở phòng vợ chồng Cao Vĩ, bà thoáng nổi cơn giận trong lòng. Lúc này lại nghe Cao Vĩ nói như thế, bà không giận cũng thành giận, lại có cảm giác như Cao Vĩ đang nói cạnh khóe mình về vụ của Nhiên. Vĩ này, dì không có nói là con lấy, nhưng việc tìm được chiếc vòng tay ở trong phòng vợ chồng con cũng nên giải thích một chút chứ con. Cao Vĩ ngồi bên cạnh Tưởng Linh, anh ngã người ra ghế, cánh tay thon dài ôm lấy eo vợ mình. Giọng anh không trầm, chất giọng chung chung, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Còn biết giải thích cái gì đây hả dì? Chiếc vòng tìm thấy trong phòng của vợ chồng con, nhưng vợ chồng con không lấy. Đã không biết đến sự tồn tại của nó, thì có biết làm sao được lý do vì sao nó nằm trong phòng con? Nếu mà con biết được ai cố tình đem chiếc vòng này vào phòng của con nhằm đổ oan cho con thì con đã cho nó một trận rồi. Đâu có dư thời gian ở đây giải thích như thế này với gì. Bà Hai vẫn chưa hài lòng. Bà tiếp tục quay sang mợ ba Linh. Bà hỏi. Tưởng Linh, con nói một chút đi chứ. Mợ ba tâm lý không được quá bình tĩnh. Sau một vài giây đàn đo, mợ mới lên tiếng trả lời. Con, vợ chồng con không có lấy chiếc vòng của gì. Còn vì sao chiếc vòng lại tìm thấy ở trong phòng con? Theo con nghĩ là có người cố ý. Ông chủ thượng lại nói. Con nói tiếp. Mợ ba nghe cha chồng ra lệnh như thế, mợ suy nghĩ một lát, sau cùng là nghiêm túc phân tích. Con nghĩ thế này. Thứ nhất, người lấy chiếc vòng tay của dì Hai phải là người làm việc lâu năm trong nhà mình. Vì phòng của dì Hai, phòng của mẹ và phòng của mọi người, rất ít người làm có thể ra vào được. Thứ hai, đây có thể là kế lổng trong kế, từ là có kẻ lấy cắp vòng tay thật của dì Hai rồi cố tình trả lại chiếc vòng tay giả để đánh lạc hướng, hoặc là nhắm vào một người nào đó. Sau đó kẻ này lại dùng vòng tay thật của dì để gài thêm một người nữa vào trong. Con đầu óc nông cạn cũng chỉ có thể nghĩ được nhiêu đó, không thể nghĩ được nhiều hơn. Nhiên ngồi ở một góc, cô nghe hết những lời mà mợ ba vừa nói, trong lòng gật gù thỏa mãn hết sức. Người gì mà vừa đẹp vừa thông minh, nói năng nhẹ nhàng mà thuyết phục dễ sợ. Cô không dám chắc sự thật có đúng như những gì mợ nói hay không, nhưng những gì mà mợ ba phân tích từ nãy đến giờ quả thật rất logic. Nhiên thiên nghĩ không nhiều thì ít, thì trong lời phân tích này của mợ ba cũng đúng được một số phần. Cô tin là vậy. Những gì mà mợ ba phân tích quả thật rất có sức thuyết phục.

Chắc có thể là do nằm một chỗ bí mách quá nên cô mới ra đây. Càng nghĩ lại càng thấy đáng thương cho cô. Cậu cả bước đến chỗ Nhiên đang ngồi, nhìn thấy cậu đến, Nhiên liền nở nụ cười tươi rói. Cô lên tiếng nói trước. Cậu định đi đâu ạ? Cậu cả gật đầu, giọng trầm ấm dễ nghe. Tôi đi thăm ông nội, em có muốn mua gì không? Tôi mua giúp. Nhiên lắc đầu. Dạ không, nhưng mà cậu đi có về sớm không ạ? Cậu cả cười cười. Lại làm sao? Nhiên trơ trơ mắt nhìn cậu, giọng cô lí nhí. Ngắm sao đó, cậu hứa với em mà giờ quên rồi hả? Cậu cả nhớ ra là mình có hứa ngắm sao với cô, nhưng muốn ngắm sao ở đây thì... Ở đây không ngắm được sao, cũng không có dụng cụ. Đợi em khỏe lại, em đến nhà tôi, được không? Nhiên có chút thất vọng, cô xỉn mặt. Vậy là phải đợi tiếp. Thế Nhiên rửa bộ mặt dầu dĩ, Phong không nhịn được mà đưa tay xoa xoa tóc cô. Anh dịu giọng an ủi cô. Em cố gắng một chút là được mà, cũng sắp khỏe lại rồi. Cô ngơ mắt lên nhìn anh, vỏi vĩnh. Bây giờ đi luôn không được ạ? Phong lắc đầu không đồng ý. Không được, sẽ động vết thương, rất lâu lành. Biết là chiêu vỏ vĩnh không thể thành công, nhưng cũng không ương hạnh, cô lại nói. Nhưng mà cậu cả, cậu đi sớm, về sớm nha. Phong chịu thua trước sự nũng nịu của cô, anh thoáng nổi hứng, muốn trêu chọc cô một chút. Anh cúi người nhìn vào mắt cô, môi hơi nhếch, anh khẽ hỏi. Thế nào, nhớ tôi ư? Sao mặt Nhiên dù có giải đề đâu cũng không thể nào chống lại được sự dụ hoặc này của cậu cả. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, mặt cô chớp chớp, môi khẽ giật, giọng cô lí nhí. Em, cái đó... Phòng lại hỏi. Cái đó là cái gì? Em muốn cái gì? Cái đó của tôi. Nhiên mở tròn mắt nhìn anh, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng đến không nói được nên lời. Ờ kìa, cái người này, ai mà cần cái đó của cậu đâu. Thế Nhiên sắp biến gương mặt mình thành quả gốc, Phong thích thú đến cười lớn. Cuối cùng cũng sao cho cô trẻ người non dạ, anh không chọc ghẹo cô nữa, tay lại khẽ xoa xoa tóc cô. Anh nói, ngồi một lát thôi rồi về phòng, đừng ngồi lâu quá, tôi sẽ về sớm, về sẽ tới xem em thế nào, rõ chưa? Nhiên ngẩn người trước sự dịu dàng của cậu cả. Cô nhất thời quên mất phải trả lời câu hỏi của cậu. Phong thấy cô không trả lời, anh không gốc, kiên nhẫn hỏi lại. Hiểu chưa nào, nhóc con? Nhiên lúc này mới tỉnh táo trở lại. Cô gấp rút gật gật đầu, giọng khản đặc vì ngượng ngùng. Ờ, đã hiểu ạ. Phong cực kỳ hài lòng, anh không keo kiệt mà khen ngợi cô một câu. Giỏi lắm. Mãi đến khi cậu cả đã đi khuất mà Nhiên vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn theo cậu, trong lòng lại như có cái gì đó vừa nhú lên, như là một mầm non nhỏ vậy. Có lẽ là cô cũng chưa phát hiện ra được rằng cô không thể nào kháng cự trước sự dịu dàng của cậu. Thật sự không thể. Trời chạm vạng ngả về tối, mà trời dần khuất dạng, nhường chỗ lại cho những ánh nắng vàng rực cuối ngày. Nhiên không thích khung giờ này nhất trong ngày, vậy nên cô chưa bao giờ ngắm hoàng hôn buông xuống. Sau khi ăn hết một chén cơm nhỏ, Nhiên rảnh rỗi nằm sấp ra giường, xem chán chê phim tình cảm, rồi lại lướt mạng xã hội, đọc tin tức. Vừa đọc tin tức vừa ngáp, ngay lúc mí mắt chuẩn bị sủ xuống thì Nhiên lại có cảm giác hơi lạnh ở đâu xẩu đến. Cô liền khẽ xoay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy nụ cười đẹp trai của Ma Tú treo trên mặt. Cô đã lâu rồi chưa nhìn thấy Ma Tú, vậy nên lúc này Nhiên có chút mừng rỡ, lại quên mất là mình đang bị thương. Vì ngồi bật dậy quá đột ngột nên vết thương sau lưng cô bị chạm. Cô lúc này nhăn nhó đau đến mức chảy đầy mồ hôi, phải suy xoa đến mấy hơi một lượt. Ma Tú thở lòng không biết Nhiên bị thương, anh có việc rời khỏi biệt thự Nguyễn Cao, vừa xong việc đã gấp gáp bay về tìm Nhiên. Cũng chưa kịp nhìn xem trong biệt thự có gì xảy ra hay không, bây giờ lại thấy Nhiên đau đớn nhăn nhó như vậy. Ma Tú vừa kinh ngạc vừa lo lắng, anh gấp gáp hỏi. Nhiên Nhiên, cô sao vậy? Nhiên xua xua tay, cô cười khượng trả lời. Không sao, không sao, hơi đau lưng thôi. Âm Hà này, có chuyện gì hả? Tôi thấy anh có vẻ gấp lắm. Mà Tú không phải là người, vậy nên có nhiều việc không cần con người phải nói thì anh cũng sẽ được biết. Nhưng lúc này anh còn có việc phải báo, những chuyện khác là nữa anh sẽ tìm hiểu sau. Đúng là có chuyện quan trọng. Được rồi, tôi đã điều tra được chủ nhân của mặt dây chuyền kia. Nhiên mừng rỡ, cô cố nén cơn đau, vội vàng hỏi nhanh. Là ai? Người đó là ai? Mà Tú đột nhiên có chút kỳ lạ, giọng anh ta trầm cực trầm, lại cực kỳ nghiêm túc. Mặt dây chuyền kia là của một người phụ nữ, cô ta tên là Nga. Nhiên thoáng lấy làm khó hiểu, là một người phụ nữ tên Nga, nhưng mà cô ta là ai? Trỏng đen trong mắt Ma Tú sầu hút, giọng anh ta vô cùng hạng nề. Theo tôi được biết, người phụ nữ tên Nga là vợ nhỏ của ông chủ biệt thự. Cái chết của người phụ nữ này đến nay vẫn là một ẩn số. Ông nội Lục ngồi nhìn cháu trai, đến khi xác định cháu nội đích tôn vẫn khỏe mạnh, đẹp trai, phong độ, ông mới có thể yên tâm, chút được nỗi lo trong lòng. Nhưng vẫn không thể bỏ được sự lo lắng. Ông quay hẳn sang nhìn cháu trai, dịu giọng hỏi. Cháu trai, có thể nói cho ông nghe là chuyện gì đã xảy ra được không? Phong rót thêm trà vào tách, anh cười nhẹ, bình thản cất giọng. Nội muốn hỏi con chuyện gì, còn có chuyện gì mà nội không biết nữa ạ? À? Ông nội Lục khẽ hử một tiếng, ông cản nhằn. Thì tất nhiên là ông biết, mà cái thằng danh con này còn chẳng bao giờ chịu kể cho ông nghe chuyện gì cả, chẳng bù cho cái miệng của thằng út. Phong cười nhìn ông, anh hỏi. Cao Vĩ kể hết cho nội nghe rồi hả? Vậy nội muốn biết chuyện gì nữa? Ông nội Lục phát cáu với biểu cảm hở hững của cháu trai, ông cất cao giọng. Cái thằng nội đang muốn hỏi con về chuyện con nôn ra máu, chứ mấy cái chuyện mất đổ vặt vãnh nội rảnh đâu mà quan tâm. Phòng biên kiểu gì thì ông nội cũng sẽ hỏi anh về chuyện này, mặc dù đã giống mọi người trong nhà, kể cả là mẹ anh, nhưng anh dám chắc một điều là anh không thể giấu được ông nội. Sự việc xảy ra ngày hôm đó, ngoài anh, chú Lộc, Phú Tư và ba anh biết ra thì chỉ có thể là ông nội mới có khả năng hỏi chuyện được từ anh. Cũng không có ý định sẽ giấu ông nội, anh nghi nghĩ vài giây, sau đó là nở nụ cười trấn an, trả lời ông. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu nội, là bệnh cũ tái phát thôi ạ. Ông nội Lục nghe đến hai chữ bệnh cũ, biểu cảm trên mặt ông đột nhiên trở nên ngưng trọng hơn hẳn. Mặc dù đã biết trước bệnh tình kỳ lạ của Phong, nhưng mỗi lần nghe chính anh nói, ông đều cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Bây giờ con thấy thế nào rồi? Có ổn không? Phong gật đầu, nụ cười trên môi rất thoải mái. Con ổn mà, chỉ hơi mệt lúc đó thôi. Bác sĩ có kiểm tra qua chưa? Phong cười cười. Bác sĩ không tìm được bệnh Hà Nội, vô ích thôi hả? Ông nội Lục thoáng sầu dĩ, cả bệnh kỳ lạ này của Phong cũng là mối lo lắng lớn nhất trong lòng ông từ trước đến giờ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, con hết cũng gần 20 năm. Chẳng lẽ cuộc đời của cháu trai ông không thể tách rời khỏi bức tranh kia được hay sao? Đã tìm được thêm manh mối về bức tranh kia chưa Phong? Phong lắc đầu. Vẫn chưa hạ. Mặc dù đã che giấu rất tốt, nhưng ông nội Lục vẫn nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt vừa rồi của Phong. Ông cũng đã nghe con trai ông nói lại. Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì về chuyện bức tranh kia, giống như là bức tranh tự mọc cánh mà bay lên trời vậy. Ông vừa lo lắng vừa tức giận. Cả đời ông đã cố gắng bảy chướng thế lực tộc họ Nguyễn trở nên hùng mạnh như vậy. Vậy mà chỉ có mỗi một bức tranh bị mất cắp mà mãi vẫn không thể tìm ra được, dù cho đã huy động hết lực lượng và sự quen biết. Chuyện thành ra như vậy, có phải là con trai ông đã quá thất bại rồi hay không? Họ Nguyễn Cao này cái gì cũng có, từ tiền bạc cho đến quyền lực, Thế mà sức khỏe của cháu trai Đích Tôn lại không chắc chắn có thể giữ được. Thật là quá buồn cười. Phòng biên ông nội rất lo cho anh, nhưng anh cũng không có cách nào khiến mọi người có thể yên tâm hơn về anh được. Sinh ra phụ dĩ đã không được khỏe mạnh, phải tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ, anh mới có thể bình an mà lớn lên. Vậy mà khi đã lớn được rồi, lại vì một lý do hết sức ích kỷ mà làm cho tính mạng của bản thân mình dựa vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nếu năm đó ông nội không tìm được cao nhân, vậy thì có lẽ bây giờ mồ mả của anh đã xanh cỏ rồi. Bức tranh bị mất kia, nó không đơn giản chỉ là một bức tranh quý, mà nó còn là cuộc sống của anh, là tính mạng của anh. Biết rõ đây là vấn đề nan giải, ông nội Lục sợ cháu trai suy nghĩ nhiều, ông vội chuyển sang chủ đề khác. Còn về vấn đề bức tranh bị mất, ông sẽ kêu gọi con trai đến để bàn lại sau. Không sao, bà con đã cho người tìm, từ từ cũng tìm ra thôi con. Nhưng mà này, ông nghe lão Lộc nói lại về chuyện của cô giáo tiên nhiên gì đó, con có gì muốn nói với nội không đây? Nghe ông nội nhắc đến Nhiên, trong đầu anh liền hiện lên nụ cười rực rỡ của cô gái nhỏ. Tâm trạng cũng vì vậy mà thư thái hơn nhiều. Có gì đâu ạ, là một cô bé đáng yêu thôi. Ông nội Lục cho mày, ông nhìn ra được sự yêu thích của cháu trai mình khi nghe ông nhắc đến cô gái tên Nhiên. Cũng hiếm khi thấy Phong chịu hợp tác khi nghe ông đề cập đến một cô gái nào đó. Ông nội Lục tất nhiên là cao hứng rồi. Nghe nói nhỏ hơn con 11 tuổi. Phong nhướng mày, anh gật đầu. Đúng là nhỏ hơn 11 tuổi. Ông nội Lục cười khinh bỉ nói với cháu trai. Chà, lựa tới lựa lui, sống chết không chịu lấy vợ, cuối cùng lại thích một cô nhóc vừa dậy thì xong. Phong, gu của con mặn mà quá nhỉ. Phong không phải kiểu người quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác, mà anh cũng biết là ông nội không có ý gì, chẳng qua là đang trêu chọc anh mà thôi. Là hợp thôi mà ông nội, với con tuổi tác không là vấn đề. Ông nội Lục cười khẩy. Có thật không là vấn đề không? Có thật không là vấn đề không? Đừng có dối lòng, con suy nghĩ thế nào không phải ông không biết. Mà khoan nói đến chuyện khác đi, chỉ nói đến chuyện con già hơn con gái người ta tận 11 tuổi, biết ba mẹ người ta có đồng ý con hay không? Phong hơi mí môi, giọng anh nhàn nhạt. Ba mẹ cô ấy không còn, chỉ còn duy nhất bà nội. Nói đến đây, Phong lại quay sang nhìn ông nội Lục. Mất vài phút đắn đo, anh mới quyết định nói sự thật cho ông nội biết. Thật ra, bà nội của cô ấy, cho ông cũng biết. Ông nội Lục thoáng ngạc nhiên. Là ai? Dạ, là bà Lang Nhĩ. Mà đúng là ngạc nhiên thật, bà Lang Nhĩ thì ông nội Lục chắc chắn là biết, hay nói đúng hơn là có thần thích. Trước kia, lúc bà nội Lục bệnh nặng, người cuối cùng theo được bà nội Lục đến khi bà ấy mất chỉ có duy nhất bà Lang Nhĩ. Nhưng theo ông được biết thì bà Lang Nhĩ không có con gái, ở đâu lại xuất hiện ra một cô cháu gái như vậy? Có chút không tin lắm, ông nội Lục nghiêm túc hỏi lại. Có thật là cô bé là cháu gái của bà Lang Nhĩ không? Phong gật đầu chắc nịch. Còn chắc chắn trong lý lịch của cô ấy có ghi người thân duy nhất là bà Lang Nhĩ, mối quan hệ là cháu gái ruột và bà nội hạ. Mặc dù có hơi tò mò, nhưng ông nội Lục cũng không nói gì thêm. Trước kia ông cũng nghe vợ ông nói lại về bà Lang Nhĩ, chứ ông cũng chưa từng tìm hiểu đến cuộc sống riêng tư của bà Nhĩ để làm gì. Bà Lang Nhĩ chữa bệnh cao tay, nhưng đời sống riêng tư kín tiếng, lại hiếm khi thấy bà ấy ở nhà. Vậy nên chuyện bà ấy có cháu nội hay cháu ngoại gì gì đó thì cũng là chuyện có thể hiểu được, không đến mức không thể tin. Chẳng qua ông lại không ngờ được rằng đứa cháu trai khó tin nhất của ông lại có thể thích một cô bé nhỏ tuổi như vậy. Xem ra là ông chưa hiểu hết về cháu trai mình rồi. Không nói có đồng ý hay không, ông nội Lục chỉ nhàn nhạt nói với Phong một câu. Hôm nào rảnh đưa con bé đến thăm ông nhìn xem thử mặt mũi ra sao rồi tính tiếp. Phong không nói gì, anh chỉ cười cười, gật đầu đồng ý. Mặc dù chưa biết anh và Nhiên có thể tiến triển đến mức nào, nhưng anh vẫn khá là hy vọng ông nội có thể yêu thích Nhiên. Vết thương sau lưng Nhiên từ từ lành lại. Thời gian này đang bắt đầu kết vảy nên cô vừa cảm thấy rát, lại có khi ngứa đến điên lên không chịu được. Cậu cả mỗi khi thấy cô muốn gãi, cậu liền kéo tay cô giữ chặt, còn dọa sẽ trói cô nếu cô không nghe lời. Nhiên cũng biết là mình không được làm động đến vết thương, nhưng cô ngứa lắm, ngứa muốn nổ cả đầu. Canh lúc cậu cả không có nhà, Nhiên liền ỉ ôi Phù Tư. Cô nhờ Phù Tư trải nhẹ lưng giúp cô. Phù Tư ban đầu không chịu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bêu máu đáng thương của cô, bà không làm cách nào từ chối được. Cuối cùng là vừa cảm ràm, vừa giúp cô xoa xoa nhẹ lưng. Mày cứ lì lợm không nghe lời. Một lát cậu cả mà thấy, cả tao với mày cũng bị trói như trói heo, thì mày biết tay tao. Nhiên đang tận hưởng sự thoải mái từ sau lưng chuyển tới. Cô nhắm tỉ mắt, cười hề hề trả lời Phù Tư. Không có đâu, con canh kỹ rồi mà, cậu cả không có nhà. Phú Tư lảo bảo, ừ, mày thì giỏi rồi con, tao không có biết gì đâu đó. Nhiên vừa tận hưởng, sẵn tiện ra hỏi Phú Tư một vài chuyện quan trọng. À, Phú Tư này, Phú sống ở đây lâu như vậy, Phú có biết ông chủ mình có bao nhiêu bà vợ không? Phú Tư buông tay khỏi lưng cô, bà nhíu nhíu mày, hỏi. Hỏi gì kỳ vậy con nhỏ này, thì ông chủ có 4 bà vợ chứ nhiêu, mày không thấy hả? Nhiên gật gật đầu. Con thấy mà, nhưng con nghe nói hình như là ông chủ còn một bà vợ nữa mà, phải không Phú? Phú Tư nhớn mày nhìn cô, bà có chút giật mình nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên. Bà hỏi, ai nói với mày vậy? Nhiên cười hề hề, vừa như chỉ là tò mò thôi. Con nghe người ta nói ấy Phú, đợt con ra chợ có nghe nói mà con quên, tự dưng bây giờ mới nhớ ra nè. Phú Tư thoáng im lặng không nói gì. Bà đi tới ghế ngồi xuống. Mặc dù đã có vẻ xấu, nhưng Nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự mất tự nhiên từ bà. Nhiên không hỏi dồn dập vì cô biết Phú Tư đang muốn giấu chuyện gì đó. Phú Tư thấy vậy chứ là người sống rất có chừng mực. Cái gì mà bà đã không muốn nói thì rất khó mà đào được câu chuyện từ bà. Mà mục đích cô hỏi Phú Tư lời này chỉ muốn thăm dò, không bắt buộc phải biết rõ ràng sự thật. Thế Nhiên đang mở tròn mắt nhìn bà. Bà không có ý muốn giấu cô, vì có nói chuyện này ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến bà. Nhưng sự thật thì ông chủ thượng đã cấm tuyệt đối người ở biệt thự Nguyễn Cao bản đến bả năm. Vậy nên bà đang phân vân không biết có nên nói cho Nhiên nghe hay không. Thôi đi, càng ít người biết thì càng tốt. Với lại Nhiên còn nhỏ tuổi, cô lại đã sống ở đây, bà không muốn cô biết rồi lo sợ linh tinh. Thì nói chung là con cũng thấy rồi đấy, ông chủ nhà mình giàu quá mà, lớn tuổi chưa thấy phong độ đẹp trai ghê không. Bởi vậy đàn bà muốn theo ông chủ thì nhiều lắm, mà ông chủ cũng sát gái, làm gì có chuyện chỉ có 4 bà vợ. Còn bà năm gì đó thì là tin đồn thôi, bà nào mà được ông chủ để ý không tự nhận mình là bà năm. Phủ Tư nói một chàng, đại khái là không phủ nhận cũng không thừa nhận việc ông chủ thượng có thêm bà vợ nào hay không. Nhưng cũng bởi vì cách truyền đạt có phần chân thật quá mức mà Phú Tư để lộ ra sơ hở. Nhiên rõ ràng không có nhắc đến bà năm, vậy mà Phú Tư lại luôn miệng nói bà năm, bà năm. Xem ra bà năm là có thật, đã có người từng được xưng là bà năm ở trong chính biệt thự Nguyễn Cao này. Nhiên cười cười, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Dạ vậy hả Phú, con có biết đâu, con nghe người ta nói nên tò mò. Vậy là không có bà năm thật hả Vũ? Phú Tư gật gật. Ừ, làm gì có bà năm, mà cũng không có bà năm nào vào được cái nhà này với 4 bà đang ngồi trình ình trên kia đâu. Nhiên cũng đồng ý với ý kiến này của Phú Tư. 4 bà vợ của ông chủ thượng cứ y hệt như Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ bên cạnh bao đại nhân. Dễ dầu gì tứ đại hộ vệ này để cho người khác tiếp cận được ông chủ thượng. Cả bà chia nhau còn không hết, phần đâu mà đến tay người ngoài. Nhưng mà bà Tú đã nói với cô, sẽ có thể cô gái tên Nga kia đã từng sống trong biệt thự Nguyễn Cao này. Họ nói chính xác hơn là đã từng sống ở khu nhà sau, chính là nơi cô đang ở. Nghĩ nghĩ, Nhiên lại vừa hỏi đến vấn đề khác. À mà này Phú, cái phòng ở cuối dãy sao con thấy không có người ở vậy Phú? Phú Tư vốn đang bình thường, đột nhiên khi nghe Nhiên hỏi đến căn phòng ở cuối dãy, Phú Tư gần như mất hết tự nhiên, bà thoáng trở nên lúng túng, hay nói đúng hơn là lo sợ. Ờ, là phòng kho đấy. Nhiên bắt nhanh được tâm lý bất ổn của Phú Tư, cô hỏi gấp. Phòng kho, sao con không thấy mọi người trong đó? Đã vậy còn khóa cửa hoài nữa. Là phòng của ai hả Phú? Phú Tư bị hỏi sổn sập, bảo quính quáng, mặt mày nhó nhó qua lên với Nhiên. Cái con nhỏ này, mày bữa nay bị sao vậy? Hỏi toàn chuyện gì đâu không vậy? Tao nói, phòng kho là phòng kho, đừng có hỏi nhiều. Lại giống như là lo sợ Nhiên sẽ hỏi tiếp, Phú Tư lật đật đứng bật dậy, bà gấp gáp lên tiếng. Thôi, đừng có hỏi tảo lao nữa, tao đi làm câu chuyện. Mày đừng có cành tao đi, rồi đè cái lưng ra gãi. Cậu cả trả tay mày đó nghe chưa? Tao đi. Dứt câu, Phú Tư gấp rút đi nhanh ra cửa, tốc độ bước đi siêu nhanh. Nhiên muốn gọi với theo cũng không kịp. Đợi Phú Tư đi rồi, Nhiên mới có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Vậy là đúng như những gì Ma Tú nói với cô gái tên Nga, chủ nhân của mặt dây chuyển này đã tự sống ở đây. Và rất có thể căn phòng ở cuối dãy là phòng của cô ấy trước khi chết. Nhưng mà lạ nhỉ, tại sao Ma Tú lại không thể vào căn phòng đó được? Anh ấy nói là có ấn phong ở bên ngoài. Ái chà, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây. Bà cả điều tra cực kỳ cẩn trọng và nghiêm túc. Đúng một tuần sau là có kết quả. Kết quả đưa ra cũng thật khiến cho mọi người sửng sốt. Hết thảy mọi việc là do một người làm lâu năm trong nhà lên kế hoạch. Người này từng bị bà hai của trách phạt đòn vào 7 năm trước. Không biết là vì lý do gì mà lại ôm hận suốt ở trong lòng, quyết tìm mọi cách trả thù bà hai cho bằng được mới thôi. Cũng chính người phụ nữ này đã thỏng hạch với bà hai, chú ý muốn đổ tội cho Nhiên vì biết bà hai không thích Nhiên. Sau một tuần điều tra, người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu nhận tội. Cô đã đến gặp ông chủ thượng và khai báo hết sự thật. Bà ta kể rõ ràng rành mạch chi tiết rằng bà ta lấy các vòng tay của bà hai bằng cách nào, rồi thuê người làm ra một chiếc vòng giả y hệt ra sao. Sau đó lén bỏ vào phòng vợ chồng cậu mợ ba vào lúc nào. Hết thảy mọi việc đều được bà ta lên kế hoạch tưởng tận và chi tiết. Logic đến mức ai nhìn vào cũng đều phải sửng sốt. Chú Lộc có tìm ra được bản kế hoạch tính toán của bà ta ở phòng riêng. Đây phải nói là thù hận đến mức nào mới có thể lập ra một kế hoạch trả thù chi tiết và kỹ càng đến như vậy. Ông chủ thượng sau khi nghe qua những gì bà ta nói lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực đầy sự thù hận kia. Ông vừa tức giận vừa thấy khó chịu. Ông quá lớn hỏi bà ta. Bà là cái loại đàn bà gì? Là loại đàn bà gì mà lại độc ác như vậy? Chỉ vì vài ba câu của phạt mà bà lại ghim thủ chủ của mình. Đã vậy còn làm ra cái chuyện này. Bà muốn làm loạn cái nhà này bà mới hài lòng có đúng không? Phải không? Bà có tin tôi tống cổ bà vào tù ngồi hay không? Tin không? Bà lắm nửa quỷ nửa hồi dưới sàn nhà. Trên cơ mặt khắc khổ kia là sự cuột cường hiếm có. Bà ta chừng mắt nhìn thẳng về phía bà hai. Bao nhiêu sự thù hận để theo cái chừng mắt này mà phát tiết ra hết bên ngoài. Bà ta hé lên. Phải, tôi ác, tôi ghim thù, tôi muốn phá nát cái nhà này của các người đấy. Thì sao? Chính bà ta phá nát gia đình tôi. Tại sao tôi lại không thể phá nát gia đình của bà ta? Tại sao? Bà hai giận đến run hết cả người. Bà đứng bật dậy, quát ầm lên. Tôi phá cái gì của bà? Có mụn đĩa này. Bà lắm phá lên cười, nụ cười hận thù lạnh lẽo. Ha ha, đúng rồi, bà đâu có phá gia đình tôi, bà đâu có. Cậu cả nhận ra có gì đó khác thường trong sự việc. Cậu ngồi nguyên trên ghế, nhưng giọng nói lại sắc bén và uy lực hơn thường ngày rất nhiều. Bà Lắm, bà có khúc mắc gì với mẹ tôi thì cứ nói, tôi sẽ lắng nghe. Bà Lắm lúc này mới quay sang nhìn cậu cả, sự hận thù cũng không giảm đi bao nhiêu. Chẳng qua là ai mắt không còn nhiều ý thủ địch như vừa rồi nữa. Bà ta ngồi thụt xuống đất, vành mắt đỏ rực, sự khổ sở không giấu đi được một chút nào. Cậu cả, con người cậu chính trực như vậy, tôi thật tiếc cho cậu khi mà cậu có một bà mẹ vừa ngu vừa ác như là bà hai. Cậu cả không mặn không nhạt, giọng lạnh lạnh. Bà có thể nói rõ ràng hơn được không? Bà Lắm cười gằn, nụ cười chua chát thù hận. Mẹ cậu, bà hai danh giá của cái biệt thự này, chỉ vì hôm đó tôi lỡ tay ủi cháy một góc áo mà bà ta nhẫn tâm đánh tôi, chửi tôi, đập đồ lên người tôi. Kết quả là... Dừng một chốc, bà ta lại dùng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương để nhìn bà hai. Bà ta gào lên từng tiếng một. Các người biết kết quả là gì không? Kết quả là ngày hôm đó tôi sảy thai, đứa con vất vả lắm vợ chồng tôi mới có được. Vậy mà chính con quỷ đầu ác này đã cướp mất con tôi. Nó đầu ác cướp mất con tôi. Mọi người đang ngồi ở đây đều sững sờ trước lời nói này của bà Lắm, nhất là bà hai. Bà gần như không dám tin vào tai mình. Bà vội đứng thẳng dậy, tay chỉ về phía bà Lắm. Bà run run hỏi lớn: Bà đừng có vu khống cho tôi. Tôi đánh bà sảy thai hồi nào? Ai làm chứng? Ở đây làm gì có ai nghe tin bà từng sảy thai? Bà đừng có ngậm máu phun người. Bà Lắm mở hai mắt nhìn đăm đăm về phía bà hai, vài mắt đỏ rực cùng với biểu cảm thù hận lúc này khiến cho gương mặt bà ta trở nên kỳ dị lạ thường. Bà hai, cái loại người như bà thì biết gì là để ý đến người khác. Khó khăn lắm vợ chồng nghèo nhà tôi mới có được một đứa con. Tôi còn chưa kịp biết đến sự hiện diện của con tôi thì bà, chính con rắn độc ác như bà, đã cướp đi sinh mạng của nó. Bà còn nói tôi vu khống bà. Tôi chưa giết chết bà đã là may cho bà lắm rồi. Còn cho cái độc ác, con chó điên, tôi chù cho bà chết không có chỗ chôn, càng ngày càng xấu xí. Bà đi chết đi là vừa. Sống lâu chỉ tổ làm xấu cuộc đời, xấu danh tiếng của chồng bà, xấu thành danh của con trai bà chết đi. Bà hai không chịu đựng được những lời chửi mắng thậm tệ từ phía bà Lắm. Nếu không có dì Cúc đã ở sau lưng thì chắc bà đã ngã ngang ra từ lúc nào rồi. Chuyện xảy ra đã quá lâu, bà thực sự không thể nhớ được là bà đã đánh bà Lắm vào lúc nào và tại sao lại đánh. Bà thật không có ấn tượng gì cả, một chút ấn tượng để nhớ lại cũng không. Lúc này, trước ánh mắt phẫn nộ và so xét của tất cả mọi người, bà hai cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang hỏi dì Cúc. Cúc, tôi có đánh bà ta thật sao? Dì Cúc khó xử khi phải trả lời câu hỏi này của bà hai. Thật ra là bà có đánh. Bà hai hoảng hốt. Tôi đánh khi nào? Dạ, là chuyện của 6-7 năm về trước rồi bà hai. Chuyện qua lâu lắm rồi. Lúc đó cũng không nghe bà ta nói là bà ta có thai, chỉ nghe bảo là bệnh. Ai ngờ lại có việc này xảy ra. Bà hai như lặng người. Vốn dĩ bà còn nghĩ bà Lắm là người của bà cả cài vào để cố tình hại bà. Ai lại ngờ phía sau lại còn có một chuyện không thể ngờ đến như vậy. Nhưng rõ ràng là bà không hề biết bà Lắm từng sảy thai. Bà chỉ vì giận nên đánh vài cái thôi. Bà không cố ý. Chuyện đã đến nước này, ông chủ thượng cũng không có tâm trạng mà của phạt bà Lắm. Nếu suy xét nguồn căn mọi chuyện thì người đáng trách nhất vẫn là vợ ông, bà hai. Đúng là chủ cả có quyền mắng, có quyền phê bình, có quyền của phạt. Nhưng cái quyền được đánh người, ông thật sự không thể bênh được vợ ông. Bà Lắm ngồi sụp dưới đất, bà khóc không được mà nói cũng chẳng xong. Lúc này chồng bà đáng thương hơn là đáng trách. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, chắc hẳn người đó cũng sẽ chọn cách trả thù bà hai giống như thế này. Có khi là trả thù cực đoan hơn thế này nhiều nữa. Bà cả quay nhanh một vòng trong phòng, bà dừng lại trước biểu cảm nặng nề của chồng mình. lại thấy thương xót cho bà lắm, đang khắc khổ ngồi ở kia. Bà cũng không muốn chuyện này xảy ra, gì thì gì chưa đánh đến người ta sảy thai thì bà cũng không thể bênh vực được. Suy nghĩ chưa xong một lát, bà lúc này mới dịu giọng lên tiếng. Chị lắm, tôi biết nói ra những lời này đã là quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn thay mặt Ngọc Trà xin lỗi chị một lần. Hy vọng chị có thể rộng lòng mà bỏ qua cho em ấy. Thật ra cũng là em ấy không biết, nếu em ấy biết thì đã không xảy ra chuyện xấu hổ như ngày hôm nay. Bà lắm cười đến thê lương, giọng điệu xem thưởng thấy rõ. Bà cả hay bà hai thì đều chung một ruột, mấy người làm gì hiểu được nỗi khổ của đám nghèo hèn như bọn tôi. Được rồi đấy, bây giờ muốn bắt muốn còng gì đó thì các người cứ làm đi, tôi cũng chẳng còn gì để mất. Con không có, chồng cũng bỏ đi theo người đàn bà khác. Quãng đời còn lại có ngồi ở trong tù thì ít ra tôi vẫn còn có nhà nước nuôi cơm. Ông Thượng đột nhiên cảm thấy chạy lòng cho những lời nói này của bà lắm. Cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, ông liền đưa ra quyết định. Chị lắm, dù sao cũng một phần là lỗi của người nhà tôi không một lời bàn cãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị làm xáo trộn gia đình tôi, làm mọi thứ rối tung lên, còn ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Lỗi này của chị cũng không thể nào bỏ qua được. Nhưng thôi, con người sống với nhau cần có tình có nghĩa. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không truy cứu chuyện lần này của chị. Một phần nữa, tôi sẽ gửi cho chị một ít tiền, đây được coi là tiền đền bù tổn thất cho chị. Sử đoạn, ông lại nói, giọng điệu lúc này có phần uy nghiêm hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu nhỏ, tôi muốn chị không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, và cũng hy vọng chị sẽ quên đi tất cả mọi chuyện mà sống tiếp. Coi như trả thù đã xong, quãng đời còn lại nên sống tốt. Còn chị cũng không muốn nhìn thấy chị sống dở chết dở như thế này. Chị hiểu ý tôi không? Bà lắm không trả lời, đầu bà cúi gằm, không có chút phản ứng nào cả. Ông chủ thượng nói ra những lời này giống hệt như là quyết định thay cho bà, mà bà cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn cách này nữa cả. Vậy nên mặc dù vẫn còn rất uất ức, nhưng bà cũng không thể phản kháng lại được. Bà có lẽ cả cuộc đời này bà cũng không còn có cơ hội nào để trả thù bà hai được nữa. Thôi như vậy cũng được, bà chấp nhận vậy. Tôi hiểu ý của ông chủ, tôi chấp nhận. Kẻ chủ mưu ăn cắp và đánh cháo chiếc vòng tay của bà hai đã được tìm ra. Thủ phạm cũng đã nhận tội, trước mắt coi như đã giải quyết xong một vấn đề. Lúc này chỉ còn lại vấn đề kim độc. Mà nghe nói bà hai cũng đã tìm ra được người đã châm kim độc vào lưng của Nhiên, nhưng không hiểu sao vẫn chưa nghe bà ấy báo lại. Hiện tại mọi người vẫn đang chờ đợi kết quả từ phía bà hai. Thật ra mà nói, qua chuyện chiếc vòng tay bị mất cóc, hình ảnh của bà hai ở biệt thự Nguyễn Cao lại hạ thêm một bậc. Trước kia người ta hay nói bà hai có nhan sắc nhưng không sâu sắc, bây giờ lại thêm khoản ác độc kèm theo, mà suy cho cùng cũng là do bà hai tự làm tự chịu. Trách được ai bây giờ, chỉ trách bà ấy tính tình ngang ngược quá xấu mà thôi. Trời trở về khuya, trong biệt thự Nguyễn Cao không còn được bao nhiêu phòng vẫn còn sáng đèn. Đèn trong phòng Nhiên đã tắt, nhưng cô vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trên giường gọi muốn khản cổ tên của Ma Tú, nhưng mãi vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Là bào trong lòng vài tiếng, Nhiên không đợi được nữa, cô liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Cũng may là vừa mở cửa liền thấy bóng ma của Ma Tú bay tới. Bộ dạng của anh ta có vẻ gốc, lại không quên nhận lỗi với Nhiên. Xin lỗi, xin lỗi, tôi có chuyện riêng, nghe tiếng cô gọi rồi, nhưng đang sửa tay nên không bay xuống kịp. Nhiên lưỡng huyết anh ta. Ui trời, anh là ma mà cũng bận dữ vậy hả? Anh bận đi nhát ma đáng con sinh phải không? Ma Tú khựng người, mặt anh ta chớp lia, vội chối. Đâu có đâu, tôi bận chuyện riêng của tôi mà. Nhiên cười cười, cô nhắc khéo. Ừ, chuyện riêng gì thì tôi không biết, nhưng anh đừng có nhát ma bọn người kia nữa. Lỡ như ai mà có bệnh tim bị anh nhát sợ quá rồi chết luôn thì sao? Bà nội tôi nói, nếu đã biến thành ma mà còn hại chết người sống là không thể đầu thai được, sẽ bị quan sai bắt đi, có khi còn bị tiêu hồn nữa đó. Tôi không có muốn anh vì tôi mà tiêu tan hồn phách đâu. Anh hiểu ý tôi không? Bà Tú nhỉ nhiên, mặt anh ta khẽ chớp, cũng không nhìn rõ được là đang có biểu cảm như thế nào. Thật ra, nếu đã là ma mà vẫn còn trong hình dạng như một người bình thường thì rất khó nhìn ra được cảm xúc thật. Chưa kể đến ma Tú lại khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Vậy nên, Nhiên cũng rất hiếm khi nào nhìn ra được anh ta đang vui hay là buồn. Nhiên đi đằng trước, ma Tú bay lại là theo sau. Cứ tưởng là anh ta sẽ không lên tiếng, ai dè im lặng mấy giây, Nhiên lại nghe được giọng ồ ồ của anh ta bên tai. Tại bọn họ làm hại cô, tôi không bỏ qua cho họ được, tôi không giết người, cô yên tâm. Nhiên khẽ quay đầu, hai mắt cô đối diện trực tiếp với gương mặt tuấn tú của ma Tú. Cũng không hiểu vì sao cô dường như lại cảm nhận được ma Tú đối xử rất thật lòng với cô. Đây không giống như là một người được bà nội cô nhờ vả là phải giúp đỡ cho cô, mà đây dường như là thật tâm trong lòng họ. Họ luôn muốn phải đối xử thật tốt và hết lòng với cô, là xuất phát từ sâu tận trong lòng, chứ không phải vì sự gửi gắm của ai đó. Nhất thời Nhiên có hơi lung túng, cô tránh ánh mắt của ma Tú, chỉ cố cười cười nói với anh. Ừ thì tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi lo cho anh thôi. Nói chung anh đừng làm hết sức là được, nhát xương xương thôi nha, được chứ nhỉ? Ma Tú nở nụ cười, đầu khẽ gật. Tôi hiểu ý của cô rồi, Nhiên Nhiên. Nhiên cũng cười, lại cảm thấy khá là hài lòng với mức độ chịu hợp tác này của ma Tú. Một người một ma lại tiếp tục đi về phía trước, bước đi chậm chậm, ngó trước nghỉ sau, cứ hệt như là đi ăn trộm vậy. Thỉnh thoảng lại nghe được giọng của Nhiên khẽ khẽ cất lên, đôi khi là cô đang trả lời, đôi khi lại nghe thấy cô đang hỏi. Chẳng qua là không nghe được thêm giọng của ai khác, chỉ có mình Nhiên nói, cũng chỉ có mình Nhiên trả lời. Nhiên bước đi trước căn phòng nằm khuất sâu ở cuối hành lang. Ở đây không cần phòng ngủ của ai cả, chỉ có ba căn phòng liền kề nằm tách biệt khỏi khu nhà sau. Hai căn phòng đầu thì một là phòng để chén bát đồ dùng nhà bếp, một phòng thì chứa vật dụng gia vị các thứ dùng cho toàn bộ biệt thự. Cửa của hai phòng đều không khóa, vẫn thường xuyên thấy người ra ra vào vào. Chỉ có căn phòng cuối cùng này là bị khóa, khóa im ỉm, chưa từng thấy có bất cứ ai bước vào. Nhiên nhìn ma Tú, biểu cảm trên mặt ma Tú cũng khá là nghiêm trọng. Anh ta nói với cô, tôi chỉ đứng được ở đây để gần cửa liền bị đánh bay ra. Tôi cũng không chắc cô có vào được không. Nếu không vào được thì đừng cố, tôi sợ là có nguy hiểm. Nhiên gật đầu, cô cũng nhận rõ ra điều này, chắc chắn là cô sẽ không liều mình làm bừa. Lấy từ trong túi ra chủ chìa khóa mà cô vừa trúc chìa được ở chỗ phú tư, cô bước đến gần ổ khóa, một tay dọn đèn pin điện thoại, một tay tra chìa khóa vào trong ổ. Đây là lần đầu tiên Nhiên làm ra chuyện kích thích đến như vậy. Tay cô thoáng run, tim cũng đập thỉnh thỉnh liên hồi. Căn phòng trước mặt vẫn im lìm, không hề phát ra một chút động tĩnh nào, chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh của Nhiên lúc này. Nhiên vừa run vừa lo có người phát hiện ra cô, mà cô lúc này lại chưa có một mình, không ai giúp cầm điện thoại, nên việc tra chìa khóa vào ổ phải nói là cực kỳ khó khăn. Chưa kể đến việc ổ khóa ở phòng này đã quá lâu năm, gần như bị rỉ sét, nên rất khó để mở được ổ khóa. Loay hoay gần một phút mà vẫn không tra chìa khóa vào được, Nhiên phát cáu là bảo với ma Tú. Ma Tú, tôi không mở được ổ khóa này, nó bị sét rồi, điên ghê. Một giây, hai giây trôi qua mà vẫn không nghe được giọng của ma Tú trả lời lại. Ngay lưu Nhiên định quay lại tìm anh ta thì lại nghe được giọng khàn khàn cất lên. Vậy để tôi cầm giúp em. Nhiên gật đầu, nhanh tới cầm giúp. Ơ mà. Nhiên rõ ràng phát hiện ra giọng nói này không phải là giọng của ma Tú mà là giọng của cậu cả. Phong vốn muốn xem Nhiên đã ngủ chưa, vậy mà anh lại may mắn phát hiện ra cô đang vả vai siêu đạo trích, lè lút làm chuyện gì mờ ám. Anh cũng phát hiện ra cô nói chuyện một mình. Mà không, cô dường như là đang nói chuyện với ai đó, tên Má Tú hoặc là Mã Tu gì đó. Trong khoảnh khắc tình cờ này, Nhiên như bất động, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt thâm trầm xoái ca của cậu cả. Tim cô thì đập thủ thủ như tiếng trống đánh, đập muốn văng luôn ra ngoài. Cô lúc này vừa sợ vừa lo, sợ là cậu cả sẽ mắng cô, mà cũng lo là cậu sẽ hỏi cô đến đây để làm gì. Phòng đứng đối diện với Nhiên, anh nhìn thấy được cô đang muốn mở cửa căn phòng trước mặt này. Nhưng đây chẳng phải là căn phòng bị cấm, không được bước vào hay sao? Cô đến đây để làm gì? Phong nhìn Nhiên, anh sẽ lấy điện thoại trên tay cô, rồi dọ đèn vào người cô. Giọng anh khàn khàn. Bày trò gì ở đây? Nhiên bắt buộc phải tùy cơ ứng biến. Cô vội nhanh trí nở nụ cười lấy lòng, giọng điệu chân chó, xuân hịnh. Em ngủ không được, đi dạo một vòng, sau đó đi tới đây. Phong nhớ mày. Tiếp theo là... Nhiên cười hề hề. Tiếp theo em tò mò. Vì tò mò nên em muốn mở cửa phòng này ra, xem thử ở trong đây có cái gì. Phong lưỡng cô, anh nhìn xuống chủ chìa khóa trong tay cô. Anh nâng tông giọng hỏi, ở đâu có chìa khóa? Nhiên sợ đến run rẩy hết cả người. Cô cười sượng hắt, tay vờ rung rung chủ chìa khóa. Cô nói, Em trông được của Phú Tư, cậu thấy em hay không? Phong biết rõ là Nhiên đang nói dối, nhưng anh lúc này lại chưa muốn phải trần cô. Nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, hai má ửng đỏ lên của cô, anh không nhịn được mà đưa tay véo lên mũi cô, đồng thời trông lấy chùm chìa khóa trên tay cô, anh khẽ quát. Hết đau rồi phải không? Hết đau rồi nên tìm cái phá à? Có tin tôi trói chân em lại không? Không nghe lời tôi sao? Nhiên mếu môi, cô sắp lại sát bên Phong, tay ôm lấy tay anh, giọng nũng nịu xin xỏ. Cậu cả, em chỉ tò mò thôi mà, em nghe lời cậu chứ, nhưng tại vì em buồn quá, đừng mắng em nữa nha, nha. Vốn còn đang định mắng cho cô một trận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nũng nịu này của cô, bao nhiêu lời mắng mỏ đều không cánh mà bay đi mất. Trong lòng lại còn thấy mềm ra một đoạn, nồi nào lạ thường. Phong thật sự ngạc nhiên vì sự thay đổi này của mình. Anh chưa từng nghĩ là anh không thể mắng được cô. Mà nói đúng ra là anh không nỡ buông lời mắng cô. Phong thoáng thở dài một hơi, chịu thôi vậy, ai bảo anh có ý tứ với một cô nhóc làm gì. Nhóc con thì khác gì trẻ con đâu, mà người lớn thì có bao giờ nỡ mắng trẻ con, lại còn đặc biệt là một đứa bé đáng yêu nữa chứ. Anh thầm than trong lòng, phe này thì giống như là đeo gông vào người rồi, Phong ơi. Không mang Nhiên, nhưng cũng không có ý định để cô mở cửa căn phòng này. Phong vòng tay ôm lấy eo Nhiên, anh kéo cô ra góc sáng hơn, lại không nhịn được mà véo vào mũi cô, anh mắng nghiêu. Rảnh thì ngủ sớm một chút, chạy loạn lung tung, đậu đến vết thương rồi sao? Nhìn biên anh không mắng cô nữa, cô liền nở nụ cười tươi rói nhìn anh, cô nói. Biết rồi, em biết rồi mà. Sau này không tò mò chạy lung tung nữa. Chúng ta về phòng thôi. Về phòng thôi cậu. Ở đây em thấy ớn lạnh quá. Phong cũng không có ý định ná lại đây lâu. Anh ử một tiếng rồi kéo Hiên đi về phía trước. Cả lúc cả bỏ ra căn phòng kỳ bí ở lại phía sau lưng. Chẳng qua là cả Phong và Nhiên đều không thể nhìn thấy được ở trong góc tối có một đôi mắt sáng sử cứ luôn nhìn chằm chằm về phía bọn họ, như là ánh mắt của nỗi chua xót, như là ánh mắt của sự không cam lòng. Vết thương sau lưng Nhiên đã lành, không biết là do thịt cô tốt hay là do thuốc của bà lão nhĩ nhà cô, mà chỉ trong vòng nửa tháng, vết thương sau lưng cô đã dần dần lành hẳn lại, không còn đau, không còn ngứa ngáy khó chịu. Nhiên liền xin phép bà Tư cho cô được dạy học trở lại. Riêng cậu cả vẫn chưa đồng ý, nhưng thay vì để cô ở nhà, cậu cho phép cô đến nhà cậu dưỡng thương. Chiều hôm nay có chút bận rộn hơn thường hay, nhưng vừa mới dạy hỏng lại cho cậu bác, cô lúc này đã sửa soạn để đi đến nhà cậu cả. Nhưng nghe cậu cả nói là bé Hoài về thăm nhà nội, có lẽ là 1-2 tuần nữa mới về lại nhà cậu. Mặc dù không có bé Hoài ở nhà, nhưng cậu cả vẫn bất nhiên đến dạy học theo lịch. Còn về dạy cái gì thì cô thật sự không biết. Sửa soạn xong xuôi, vừa định đội mũ để ra khỏi phòng, thì nhiên lại nghe có tiếng gõ cửa của ai đó ở bên ngoài. Cứ tưởng là phù tư để dặn dò cô chuyện gì đó, nhưng ai có ngờ người xuất hiện trước cửa phòng cô lại là bà Hai. Sau một vài giây kinh ngạc, nhiên cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, ngoài sự kinh ngạc khi thấy bà ấy đi thân đến gặp cô, thì cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy vẻ ngoài nhợt nhạt, tiểu tụy của người phụ nữ từng được ca ngợi là da rẻ mịn màng, trẻ mãi không già. Chuyện quái gì ấy nhỉ? Không riêng gì bà Hai mà cả đám theo sau bà ấy cũng cùng một dáng vẻ như thiếu sức sống là như thế nào? Nhiên nghi nghĩ, dù sao cô cũng là người nhỏ tuổi, vậy nên kinh lão đắc thọ, cô lên tiếng trước. Bà Hai, bà có chuyện gì cần nói với tôi à? Bà Hai nhìn Nhiên, ghét thì tất nhiên là vẫn còn ghét, nhưng cũng không vì ghét mà bà phủ nhận nét mỹ mạo tự nhiên của cô. Nếu không nói quá thì cô có thể được xếp vào hàng ngũ băng thanh ngọc thiết. Nếu không nói quá thì cô có thể được xếp vào hàng ngũ băng thanh ngọc khiết, so với bà hồi trẻ cũng không kém là bao. Với kiểu nhan sắc này, độ tuổi này thì có lẽ thêm mấy năm nữa Nhiên sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Điều này bà có thể chắc chắn. Mà một cô gái vừa còn hết xinh đẹp, vừa còn hết đáng yêu như thế này, nếu đứng bên cạnh con trai bà nghĩ chắc sẽ rất đẹp đôi. Nhưng mà cô gái này thật sự không thể, từ gia cảnh cho đến tất cả mọi thứ đều không thể xứng với thân phận cao quý của con trai bà. Bà Hai né lại tâm tình riêng, bảo hôm nay đến gặp Nhiên là có việc quan trọng, vậy nên những chuyện khác để sau hay nghĩ tiếp. Bà ra hiệu cho đám người phía sau đi vào phòng, chí bà cũng vào theo, kèm theo đó là giọng nhàn nhạt khẽ cất. Tôi đến gặp cô là muốn nói về chuyện kim độc. Cô giáo Nhiên có thời gian không vậy? Nhiên biết bà Hai trước giờ không ưa gì mình, nhưng mà hôm nay bà có thể nói ra những lời khách sáo như vậy, xem ra là có thành ý rồi. Cũng được, cô dù sao cũng là người tùy hứng, cũng không quá xen hết với những người không thể xen hết. Tôi dành được một ít thời gian, bà Hai có việc gì cứ nói ạ. Mời bà Hai ngồi ghế, Nhiên thì ngồi trên giường, có ba người phía sau thì đứng một bên. Phòng của Nhiên rất nhỏ, bình thường có thêm một người đã thấy chật chội, đừng nói là của lúc nhai thêm bốn mạng người vào. Buổi tối mà để của lúc bốn người này ngủ cùng phòng với cô, chắc có nước cả đám đánh nhau giành không khí để hít thở quá. Bà Hai cũng cảm nhận được sự ngột ngạt, bà ở phòng riêng to như cái sân bóng chuyền quen rồi, vậy nên chỉ mới ngồi một chút đã cảm thấy khó chịu không quen. Vì điều kiện xung quanh khá kém, bà cũng không chần chừ thêm nữa, liền nhanh chóng vào chủ đề chính. Cô Nhiên, trước tiên tôi xin lỗi cô về chuyện ngày hôm đó. Đúng như chồng tôi nói là tôi quá nóng vội, cũng quá nóng tính nên mới nghe lời xúi giục của bà lắm, rồi hiểu nhầm cô lấy các vòng tay. Tôi tới gặp cô hôm nay là muốn xin lỗi. Nhiên không ngạc nhiên lắm, với lời xin lỗi này của bà Hai, cô chắc chắn sẽ nhận. Tôi nhận lời xin lỗi của bà Hai. Bà Hai thoáng cảm thấy kinh ngạc, bà không nghĩ là Nhiên sẽ dễ dàng nhận lời xin lỗi của bà như vậy. Xem chừng có lẽ là con trai bà đã nói gì đó với cô rồi đây. Cảm ơn cô đã thông cảm. Còn về chuyện kim độc, thật ra là do con gấm, nó không cố ý muốn làm như vậy với cô. Nó theo tôi từ nhỏ, vậy nên khi hiểu nhầm cô lấy các vòng tay mà tôi quý nhất, nó cũng không nhịn nổi tức giận mà làm bậy với cô. Về chuyện kim độc, tôi thay mặt con gấm mà xin lỗi cô. Tôi sẽ đền bù hoàn toàn thiệt hại cho cô, mong cô giáo Nhiên rộng lượng bỏ qua cho nó. Ở bên cạnh bà Hai có ba người, một là dì Cúc, một là con Sinh và người còn lại chắc chắn là gấm. Về phần con xinh thì không bàn tới, kiểu gì thì la nữa cô cũng sẽ vả cho nó rụng rơ cái răng cô mới vừa lòng. Nhưng còn riêng về cô gái tên Gấm này, mặc dù bà Hai đã đem cô ả đến nhận tội với cô, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có phần không thể tin tưởng được vậy nhỉ? Ngày hôm đó, sự việc xảy ra quá nhanh, cô vừa bị trói, vừa bị con xinh đánh tơi tóc phảm hạt. Vậy nên sau lưng cô là ai, cô thật sự không thể nhớ nổi. Mà cô cũng không thể nhớ được ngày hôm đó, trong phòng có những ai, có bao nhiêu người, có cả cô gái tên Gấm này hay không. Nhiên nhìn thẳng vào cô gái tên Gấm, chỉ mới nhỉ thôi mà cô ả đã run rẩy cúi thấp mặt, dáng vẻ nhu nhát, không hề giống như người có thể châm kim độc vào da thịt người khác. Nghi nghĩ, Nhiên liền lên tiếng hỏi cô ả. Cô Gấm, tôi và cô không quen biết, không thủ hận, bình thường gặp nhau cũng như người dưng xa lạ. Sao cô có thể nhẫn tâm châm kim vào lưng tôi như vậy? Cô ghét tôi từ trước hay có ai sai khiến cô? Cô gái tên Gấm sợ đến sành hết cả mặt, giọng cô ả run rẩy đến đáng thương. Tôi, tại vì tôi tức giùm bà Hai, trong lúc nóng giận tôi không kìm được cơn tức. Tôi xin lỗi. Mấy chữ xin lỗi là cô ả vừa quỷ vừa nói. Cái quỷ đồn ngột này khiến cho Nhiên không đỡ kịp. Trong lúc Nhiên còn đang ngạc nhiên thì cô ả đã cúi đầu van xin thảm thương. Cô giáo Nhiên, tôi biết tội lỗi của tôi là không thể tha thứ được. Sợ cô có muốn châm kim đầu lại tôi thì tôi cũng chấp nhận. Tôi không phản kháng lại cô đâu, cô Nhiên. Nhưng xin cô bỏ qua lời này cho tôi, để tôi còn được tiếp tục làm việc ở nhà này. Nếu cô không tha thứ cho tôi, ông chủ đuổi tôi đi mất. Tôi cần công việc này để nuôi đứa em ung thư đang nằm viện. Tôi cầu xin cô. Gấm vừa nói vừa khóc, cả người run rẩy, chỉ thiếu điều muốn dập đầu van xin nữa thôi. Cũng không hiểu sao, nhưng thật sự cảm thấy cô gái này rất tội nghiệp. Tự trong thâm tâm cô không muốn bắt bẻ cô gái này một chút nào. Nhưng sự việc kim độc quá kinh khủng, người bị hại thê thảm là cô cũng không thể vì hoàn cảnh cô ta đáng thương mà dễ dàng bỏ qua cho cô ta được. Không cần biết cô ta có thật sự là người châm kim độc vào lưng cô hay không, nhưng hôm nay cô ta đã nhận tội, vậy thì cô ta chắc chắn là người có tội. Nguyên tắc là như vậy, dù ở trong xã hội hay là ở trên tòa án, thì người nhận tội chính là người có tội. Còn về tính chân thật trong lời thú tội, nếu không có người thứ ba đặt vấn đề, vậy thì xem như lời thú tội này là sự thật. Nhân trước tiên sẽ tin vào sự thật trước mắt, cô gái này đã nhận tội với cô, không cần xem nguyên nhân gì cả. Cô đồng ý rằng cô gái này chính là thủ phạm. Chẳng qua cô vẫn còn một số thắc mắc, hôm nay cô muốn hỏi cho rõ ràng luôn một lần. Nhiên nhìn cô gái đang quỷ kia, giọng cô nghiêm túc hẳn. Cô hỏi, tôi hỏi cô một số việc được chứ? À Gấm lúc này mới chịu ngơ mắt lên nhìn Nhiên. Cô à gật gật đầu, cả gương mặt đều ửng đỏ vì kích động. Dạ. Nhiên tiếp tục cất tiếng hỏi, tôi hỏi cô dùng loại kim nào để châm lên lưng tôi? Gấm run run, cô à sợ sệt trả lời, là kim may quần áo trong phòng bà Hai. Nhiên lại hỏi, kim may quần áo bình thường, ý cô là loại kim nhỏ dùng để khâu tay? Gấm gật đầu lia lịa, dạ phải. Nhiên không bình luận thêm gì, cô lại hỏi tiếp, ở đâu mà cô có loại độc này? Cô có sẵn à, hay là ai đưa cho cô? Vừa nghe Nhiên hỏi, cơ thể của ả Gấm lại run rẩy kỷ liệt. Cô ả nói không ra hơi, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi có sẵn. Đáng lý hôm đó tôi định dùng gói bột này để khử mùi rẻ cũ. Nhiên nhíu mày, cô ngạc nhiên hỏi lại, cô nói sao chứ, cô dùng độc để khử mùi giày? Gấm gật đầu lia lịa, dạ cái gói bột này không phải là độc gì nguy hiểm lắm đâu cô giáo Nhiên, tôi thường hay dùng để khử mùi giày, rất tốt ạ. Nhiên ngỡ ngàng thật sự, cô cũng biết loại độc này không phải là độc tố gì đáng sợ, chẳng qua là cô không nghĩ đến một loại bột được phân vào hàng ngũ độc lại có một công dụng khác kỳ lạ như thế này nữa. Cô nói thật không? Chính xác. Tôi nói thật, cô giáo Nhiên không tin, có thể đi hỏi thầy Bảy. Thấy câu chuyện đi đến khúc này, bà Hai liền cất giọng chen ngang. Thôi được rồi cô giáo, mong cô thông cảm cho con nhỏ này trẻ người non dạ. Nó cũng vì lo nghĩ cho tôi, chứ hoàn toàn không có ý gì đâu. Cô giáo có thể... Nhiên nhìn bà Hai, cô thoáng trở nên uy nghiêm hơn thường khi rất nhiều, trực tiếp phản bác lại lời của bà Hai. Bà Hai nói vậy là không đúng rồi. Tôi đồng ý là cô gấm này cực kỳ trung thành và lo nghĩ cho bà. Nhưng để mà nói, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, bảo cô ta có thể nghĩ ra được cái kế tẩm độc vào kim. Bà nghĩ chỉ đơn giản là trẻ người no dạ thôi à. Tôi nói nhá, mày là loại độc này không mạnh mà còn hành hạ tôi ra như vậy. Nếu là loại độc mạnh, có phải là tôi đi chầu Diêm Vương rồi hay không? Dừng vài giây, Nhiên liếc nhìn về phía Ả Gấm đang run rẩy như cầy sấy. Cô cười lạnh. Ở đây thì bà có thể xin tha cho cô ta. Vậy nếu đổi lại, đây là trên tòa án, bà nghĩ bà có thể dùng bốn chữ trẻ người non dạ để xin tội cho cô ta được không? Bà Hai bị uy hiếp, nếu là bình thường thì bà đã bổ nhào nhảy dựng lên quát tháo rồi. Chẳng qua lúc này bà không thể để mọi chuyện căng thẳng thêm được nữa. Nén cơn khó chịu vào trong lòng, bà tiếp tục đàm phán với Nhiên. Vậy cô giáo Nhiên muốn thế nào thì cô mới chịu bỏ qua cho con nhỏ này? Cô nói tôi nghe. Nhiên cũng không biết cô muốn gì. Chẳng qua cô thấy cô gái tên Gấm này nói chuyện không đáng tin. Nếu đúng thật như những gì cô ả nói, thì một là cô ả đã có chuẩn bị từ trước, còn hai là có người sai khiến cô ả làm như vậy. Nhưng ở phía đầu tiên thì không có khả năng lắm, bởi vì cô và cô ả có thù hận gì đâu, cũng làm gì có việc trùng hợp đến như vậy được. Nhưng nếu đúng là phía sau, vậy lại càng rắc rối. Bởi nếu đúng thật là có người ở sau sai khiến, chắc chắn cô ả sẽ không dễ dàng chịu khai ra sự thật. Lại nhìn đến bà Hai đang ngồi đoan trang trên ghế, việc bà ấy đột nhiên đến đây mà không công khai trước ông chủ thượng và bà cả, e là bà ấy đã có tính toán gì đó rồi đây. Và thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào.